Chương 426, sói cùng bái. Nâng đỡ ánh sáng phong, họa phiến hai ngày này trong lo nở dê bù ổ nở phì hệ nở được hoảng. Nàng đoạt thắng thuận chính sư huynh, thế nhưng là tâm tình thực sự kém đến vô cùng. Đáng hận nàng còn không thể thay mặt Huyền Xương thu đồ, bằng không làm sao đến mức nàng tưởng niệm thật nhiều năm, tiểu kiều mềm mềm sẽ nũng nịu tiểu đồ đệ, biến thành cái này dáng người khôi ngô, tay có quạt hương bổ đại kim vượng tài. Đây thật là sao một cái thở dài được. Sư tôn Kim Vượng Tài đi vào trong điện, không lưng thi lễ, đang muốn nói chuyện lúc, phát hiện họa phiến bỗng nhiên đứng lên. Mang theo cấp tốc tiếng xé gió độn quang vọt vào, sư bá, xảy ra chuyện, An Đô phường thị trong vòng một đêm, bị đốt thành đất trống. Kim Vượng Tài phát hiện sư tôn ánh mắt kém chút phồng đi ra. Thuận chính đâu tạm thời còn không có tin tức triều sinh nói lời này lúc, kỳ thật bụi nhạt trong mắt, là mang theo chút chờ mong. Có khi không tin tức chính là tin tức tốt. Đến lúc này, hắn chỉ có thể đáp lại lớn nhất hy vọng Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố không có việc gì. Bằng không, quay đầu hắn như thế nào cùng Phi Linh Sư Bá giao phó như thế nào cùng Quy Tàng Giới Tiêu giao môn giao phó họa phiến chừng hắn có một hơi thời gian, ta đi một chuyến, Vượng Tài ngươi giúp ta nhìn kỹ. Là Kim Vượng Tài nhìn thấy, triều sinh lời của sư huynh em còn chưa rơi, hắn sư tôn đã không thấy tăm hơi. Cái này nhất định là xảy ra chuyện lớn, thuận chính sư bá hôm qua hắn còn nhìn thấy. Lúc đó, đã tại nông gia tá túc quá một đêm Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố, đã sớm lại lên đường rồi. Thượng Quan Tố hoài niệm nàng tiên tử thời gian, nhất định phải trước mặc váy, vì lẽ đó, Lư Duyệt rơi vào đường cùng, vẫn là nam nhân. Nàng một bên nắm mới mua con lửa, vừa hướng ngồi ở phía trên người nào đó, lòng mang bất mãn. Uy, đủ à. Ngươi có ý tốt sao ta đều đi hơn một canh giờ, cho dù tới lượt đến ta ngồi một chút. Thượng Quan Tố cúi dưới mí mắt, làm này phá con lừa ngồi thật thoải mái sao chỉ cần ngươi không sợ người khác dùng khác thường ánh mắt xem ngươi. Ta hiện tại thế nhưng là nũng nịu tiểu tức phụ, ngươi một đại nam nhân, có ý tốt cùng chính mình tiểu tức phụ đoạt ngồi con lừa sao Lư Duyệt. Thất sách ra thất sách, sớm biết vô luận như thế nào, nàng cu nở dê không mua cái này váy đỏ, càng thất sách chính là... Không nên nghe nàng lời nói, đem nàng làm cho có thế gặp người. Phải là nàng dâu là sẹo mụn mặt buồn máu thanh, dù là nàng ngồi con lửa, dựa vào bản thân còn có thể gặp người mặt đẹp trai, cam đoan cu nở dê không ai nói nam nhân không thể ngồi con lửa. Khó được có thế nhìn thấy sư muội buồn bực bộ dáng, Thượng Quan Tố cười khẽ một tiếng, tốt rồi, bằng không, ngươi cũng tới đến ngồi một chút đi. Hai chúng ta chen, nên có thể lên nói đến, đều tại ngươi chính mình. Phải là mua con ngựa, chúng ta kỳ thật đã có thế đi thật xa. Lư Duyệt trắng nàng một chút, ngựa là cái gì là phàm nhân giới chạy nhanh nhất phương tiện giao thông, ta dám 100% khẳng định, 2000 dặm, sở hữu cưỡi ngựa người, đều bị luyện máu lao yêu chú ý lại là luyện máu lao yêu. Thượng Quan Tố thở dài một hơi, tối hôm qua, bị hắn chú ý một chút, sáng nay lại bị hắn chú ý một chút, thực sự là thuận chính sư bá cùng họa phiến sư thúc, hiện tại cũng đã nghe được tin tức đi. Làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có đâu. Nàng một bên muốn lo lắng chính mình cùng Lư Duyệt an toàn, một bên lại vạn phần phức tạp nghĩ bên kia làm điểm động tĩnh gì đi ra. Cái này, hắn liền không chú ý sao sẽ chú ý, có thế cái này nhanh sao Lư Duyệt cười cười, ngươi ngồi, ta rồi, rõ ràng chính là tiểu phu thê thăm người thân. Thượng Quan Tố không phản bắt được. Nàng phát hiện, vị sư muội này tính toán lòng người bản sự, cu nở dê rất cao. Ai cũng thế. Nếu nàng không bản lĩnh này, có lẽ sớm đã bị người gặm được mảnh vụn cũng bị mất. Ngươi xem, bên kia có con lừa kéo xe, bằng không, ngươi mua cái xe cứng nhắc, kỳ thật vội vàng đi, cũng được. Xe lừa Lư Duyệt đương nhiên đã sớm thấy được, cũng không phải không được, chỉ bất quá, ngươi nghe nói qua bướng bỉnh con lừa sao ra hỏa này, một khi nổi nóng lên, ta còn đuổi không tốt. Rất nhiều năm trước, nàng cùng cốc lệnh tắc tại phố xá chơi. Từng gặp bướng bỉnh con lửa phát cáo về sau, như thế nào cũng không đi sự kiện. Nếu không phải không thể dùng ngựa, trâu lại quá chậm, nàng như thế nào cũng sẽ không đụng vào loại sinh vật này. Thượng Quan Tố hé miệng, thuận tiện thật tốt nghiên cứu dưới mông vật nhỏ. Nàng thực tế không nghĩ tới, cái này chảnh lên trời sư muội, còn có sẽ không thời điểm, sẽ còn đối vật nhỏ này nhát được rồi. Nàng tuy là quẻ sư, có thể tại phàm nhân địa giới, thật sự là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Sư muội đã có thế tại luyện máu lao yêu trước mặt, rông dài lâu như vậy, liền vì đem nàng vứt đi ra, hiển nhiên là không nghĩ nàng đem mệnh ném bên ngoài. Loại này chỉ cần ngươi không chủ động từ bỏ nàng, dù là lại khó, cũng sẽ không vứt xuống chiến hữu của ngươi, tại hiện tại tu tiên giới, cơ hồ có thể nói là tuyệt chủng. Hai ngày này, Thượng Quan Tố muốn tới đây muốn đi qua, nghĩ nếu như nàng là Lư Duyệt, có cái kia Côn Bằng Vũ, QNZ không nhất định có lá gan, tại hóa thần tu sĩ trước mặt dở trò. Huống chi, này xú nha đầu, còn âm kia yêu nhân một cái, luyện máu huyết châu, chính là tâm can bảo bối của hắn, mệnh can tử. Người ta hiện tại không buông tha các nàng, có lẽ cùng cái kia QNZ có quan hệ. Bất quá, này con lửa, Thượng Quan Tố sờ sờ nó dịu dàng ngoan ngoãn bộ lông, nó thật đàng hoàng nha, có lẽ là cái khác con lửa bướng bỉnh, ngươi sẽ không một gậy, đổ nhau một thuyền người đi nó hiện tại trung thực, đó là bởi vì còn chưa tới nó bướng bỉnh thời điểm. Thượng Quan Tố nghe vậy, thâm ý sâu sắc xem nàng một chút, phải không Lư Duyệt, ngươi đối gia hỏa này hiểu rõ như vậy á, vậy ngươi nghĩ tới, có đôi khi, ngươi tính tình rất giống gia hỏa này. Tốt thời điểm, cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người có thế vui sướng giao hữu. Không tốt thời điểm, Thiên Vương lão tử mặt mũi cũng không được đàm luận. Lư Duyệt từng thanh dây cương ném cho nàng, ngươi chính mình đi thôi, bản tiểu gia còn không hầu hạ ngươi. Ha ha, Thượng Quan Tố bắt lấy dây cương thời điểm, thực tế nhịn không được cười to lên, theo con lửa trên thân nhảy xuống, đưa cờ rồi, tiểu gia, ta hầu hạ ngươi được rồi này còn tạm được. Lư Duyệt xoay người trên con lửa, tốt tại này trên lưng lửa choan một cái gói nhỏ, bằng không, ngồi chỉ sợ không thế nào dễ chịu. Thế nào dễ chịu sao, kia là Lư Duyệt ngóc lên đầu, nháy mắt cứng đờ, nơi xa không trùng, có một đường thật dài nói phát họa, hiển nhiên có người theo các nàng trên không đi qua. Thượng Quan Tố cu nở dê ngẩng đầu lên, đang muốn nói cái gì thời điểm, lại một đường nói phát họa lấy cực nhanh tốc độ hướng đã từng ăn đỗ phường thị đi. Là chuyện bên kia rốt cục bị người phát hiện sao? Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố đối mặt mịt mờ một chút, hai người bọn họ đều biết, trừ phi họa phiến hòa thuận chính liên thủ, nếu không đi lại nhiều thiên địa môn đệ tử, đều là vô dụng. Hơn nữa một khi ép rất gắt, kia lão yêu khả năng sẽ còn lại khai sát giới. Phương viên mở Ivan ở Đam Mờ, đều là thiên địa môn địa bàn, nhìn xem những thứ này độn quang bộ dạng, hiển nhiên, là có người tại triệu tập bên này liền nhau người phụ trách. Thượng Quan Tố than nhỏ khẩu khí, ngươi nói, hẳn là thuận chính sư bá đến kia đi, tính tình của hắn tương đối thẳng, ma linh như vậy sẽ tính, cũng không biết họa phiến sư tôn nhận được tin tức về sau, hẳn là cũng sẽ chạy đến. Lư Duyệt một cái vớt quá Thượng Quan Tố, mang nàng đi lên về sau, kéo quá dây cương, tại con lửa trên mông khẽ vây một chút, con lửa nhỏ động tác rốt cục nhanh điểm. Được chạy thanh âm, rất có vận luật, hiện tại đi nhanh lên. Luyện máu lao yêu hẳn là không thời gian, đến chú ý thăm người thân phàm nhân sâu kiến. Luyện máu là không thời gian chú ý các nàng, hắn hiện tại tinh lực chủ yếu, đều dùng tại chắn người bên trên. Thật đúng là nhìn không ra, ngươi chính là cái kia, đã từng đem thiên địa môn pha trộn được, long trời lở đất ma linh. Luyện máu lao yêu khẩu khí không tốt, nói đi, cái kia ưu tuyển đi đâu rồi? Ma linh người khoác sa mỏng, chân chính thấy là hắn thời điểm. Ngược lại không giống vừa mới bắt đầu như vậy kinh hoàng. Nàng thậm chí, ở ngay trước mặt hắn, khẽ vướt luôn luôn ở vào cực lạc trạng thái, đối với ngoại giới không có một chút cảm giác người nào đó cao ngất chỗ, để hắn giữ tợn cuồng loạn mấy lần. Ngươi nói không sai, ta chính là cái kia ma linh, các hạ có chuyện tìm ta liền thành, tìm u tuyển ý gì chẳng lẽ nói đến đây. Nàng mị nhãn, chuyển tại luyện máu dưới hông, ngươi không yêu hồng trang, đổ yêu ba, tuy rằng ma linh rất muốn lùi, có thế kia đánh tới bàn tay hình như tránh cũng không thể tránh, chờ tay một chào ở giữa, trên giường người nào đó, liền thay na nở dê chịu một bàn tay. A luyện máu chú ý tới, cái này luôn luôn ở vào thế giới cực lạc bên trong phủ đài đại nhân, tuy rằng trên mặt hồng lên một mảnh, phía dưới đồ vật, nhưng vẫn là rung động, mà hắn bản nhân, càng bởi vì một tắt này, có vẻ càng hưởng thụ chút. Ha ha, ta ngược lại là không nghĩ tới, đây cũng là cái hứng thú người. Ma linh từng thanh người một lần nữa vư tờ về trên giường, đầu lưỡi nhẹ nhàng rối ra, hơi liếm láp đôi môi, như tơ mị nhãn thẳng nhìn chằm chằm hắn, đánh cho như vậy nhẹ, sớm biết, ta cũng không cần hắn ngăn cản. Luyện máu lao yêu hiếp hiếp mắt. Đúng vậy à, hắn như thế nào đánh cho như vậy nhẹ, dù sao một tát này so với hắn tưởng tượng nhẹ. Ngươi đối ta dùng mê huyễn phương pháp nói đến khó nghe như vậy làm cái gì? Ma linh cười khẽ, các hạ người nào là ta có thể sử dụng mê huyễn phương pháp mê hoặc người sao? Nàng hiện tại chỉ có thể mê hoặc kết đan tu sĩ. Vị này lao yêu, rõ ràng không có hảo ý, nghĩ lấy yếu đến dẫn nàng vào cuộc, nếu không được, như nàng thăm dò hắn bình thường, hắn QNZ đang thử thăm dò nàng. Luyện máu lao yêu nhìn ra, nàng đề phòng không có một chút lỏng lẻo, trong mắt tinh quang lóe lên, ngược lại là có chu tờ bản sự ma linh phong tình vạn trùng che miệng cười khẽ, chúng ta không chơi thăm dò, được không? Ngươi bắt không ở ta, ta không mê hoặc được ngươi. Cần gì chứ hử, bắt không được ngươi vậy ngươi sợ cái gì? Luyện máu lao yêu hử lạnh một tiếng, ngươi lấy sạch chi hoàn chủ nhân không có cách, dẫn ta vào cuộc, có thế từng nghĩ quá, có một ngày, ngươi sẽ bị ta chắn ở đây. Nghĩ tới. Ma linh rốt cục thu lại ý cười, ta còn biết, ngươi là nhất định sẽ tới tìm ta. Luyện máu vật khí. Ma tinh lưu duyệt, trừ là quang chi vòng chủ nhân bên ngoài, nàng vẫn là cái công đức tu sĩ. Nhìn thấy ngươi tả môn huyết châu. Dù là không biết tự lượng sức mình, xuất phát từ bản năng, nàng QNZ nhất định sẽ xuất thủ. Luyện máu híp mắt tính ra trải qua về sau, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Gia hỏa này có thế tại thiên địa môn mấy cái hóa thần tu sĩ dưới mí mắt đào tẩu, xuất kỳ bất ý, hắn khả năng có cơ hội. Hiện tại các hạ cùng thiên địa môn ân oán cũng là từ xưa đến nay, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi không nhúc nhích lưu duyệt, nàng tương lai liền sẽ không động tới ngươi đi. Ma linh lạc lạc cười khẽ. Tư liệu của nàng, nghĩ đến ngươi cũng biết chút, ngươi so với quy tàng giới luyện thi tông như thế nào, so với kia luyện hồn tông lại như thế nào. Luyện máu lao yêu lông mày nắm thật. Chặt. Nha đầu kia tư liệu, tại nàng còn tại đọa ma hải trăm năm ở giữa, bị sao được xôn xao, hắn thật đúng là biết không ít. Nghe nói, lúc trước người ta vẫn là trúc cơ tiểu tu sĩ thời điểm, liền đem kia hai cái tại quy tàng giới, coi như đại ma môn, đùa bỡn xoay quanh. Chứ ma vệ đạo, hẳn là khắc vào thực chất bên trong. Hắn tuy rằng không phải ma tu, có thế đi gây nên, lại không kém một chút nào cho ma tu, thậm chí bởi vì là người cô đơn, ngược lại đối đạo môn tới nói, nguy hiểm càng rộng lớn hơn cho rất nhiều ma tu. Nếu như nàng có cơ hội đụng phải, xác thực sẽ không bỏ qua hắn. Thật giống như ngày ấy, rõ ràng tính mạng gần đang nguy hiểm, nàng lại từng bước một thiết kế, đến mức, để hắn dưới sự khinh thường, đả thương nhà mình tiểu bà bối. Chúng ta hợp tác đi láo ra hỏa này, đã QNZ đang tra phạm nhân, kia ăn lưu duyệt thua thiệt nhất định không nhỏ. Ma linh rèn sắt khi còn nóng, thiên địa môn luôn luôn thiên tài bối xuất, ma tinh lưu duyệt, có thế theo quan hệ thù địch, biến thành nhà hắn ký danh đệ tử, đồng thời cùng đại tân sinh quan hệ tốt đẹp, các hạ làm gì, cũng phải nghĩ muốn đem tới. Nha đầu kia, từ trước đến nay nhè răng tất báo luyện máu lao yêu hẩn tại áo bào đen bên trong mặt, rốt cục giật giật. 49 ngày. Ngươi từ một nơi bí mật gần đó, ngăn chặn thiên địa môn người, ta tại nhân gian, vải thiên la địa võng. Nói đến đây thời điểm, ma linh tay, lần nữa trên giường người trên thân, đặt nhẹ hai lần, sau đó ném cho hắn một cái gối đầu. A a nam nhân kia, ôm lấy gối đầu, bắt đầu điên cuồng run run, miệng hình như tại hôn thứ gì, chật chật có tiếng. Luyện máu nhìn hắn một cái trước mắt, lại đem ánh mắt phóng tới ma linh trên thân. Đáng hận kia ưu tuyển chi chủ. Thế mà không ở nơi này, bằng không phí khẽ đảo công phu, giết người đoạt bảo chính là. Được chúng ta tạm thời không giữ quy tắc làm 49 ngày. Luyện máu tới cũng nhanh, đi được càng nhanh. Ma linh nhắm mắt lại cảm ứng được hắn thật rời xa, khỏe miệng nhẹ ngẩng đầu, lại quay đầu lúc, nhìn thấy còn tại ngao ngao kêu người nào đó, rốt cục cu nở dê lên chút tâm tư. Gia hỏa này, mặc dù là cái phàm nhân, thế nhưng là năng lực cu nở dê rất mạnh. Hơn nữa hắn còn hưu thụ ngược yêu thích, có thể tại trở về ăn tiệc trước, làm cái món điểm tâm ngọt ăn một chút. Lụa mỏng rất nhanh bị nàng ném ngay tại gian nan quá hộp nu y lưu duyệt cùng thượng quan tố, nhưng không biết, luyện máu lao yêu cùng ma linh đã đạt tới hiệp nghị, càng không biết, tranh đối nàng thiên la địa võng, liền muốn vung xuống tới. Ba lại là một roi, đáng hận vốn là dịu dàng ngoan ngoãn đàng hoàng con lửa, không hướng đi về trước, ngược lại lui về sau một chút. Thượng quan tố cắn răng, đang muốn lại quăng roi thời điểm, bị Lư Duyệt níu lại, đi thôi, thứ này chúng ta từ bỏ. Không giống với đại lộ, đầu này đường nhỏ mang theo nó, ngược lại không có chúng ta chân hiện lên nhanh. Quyết định thật nhanh sư muội, lại một lần nữa để thượng quan tố không phản bắt được. Hai người, đều cầm một bao quần áo, theo một đường hướng xuống ốn lượn tiểu đạo, cấp tốc mà đi. Sau gần nửa canh giờ, các nàng rốt cục đứng tại thông hướng miên thành đại đạo lên. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng cảm phu. Bạc mở đường, muốn ngăn xe ngựa, không nên quá dễ dàng. Lần nữa ở cửa thành bên ngoài xuống xe, nhìn thấy rộng chừng 100 mét di tê sông, hai người đều thở dài một hơi. Đầu này sông, thẳng tới biến ca, nếu như đi đường thủy, một tháng, các nàng tuyệt đối có thể thoát ly 2000 dặm. Chúng ta đến đó thuê thuyền có tiền ngươi còn sợ không mướn được thuyền sao? Lư Duyệt tung tung trên tay thỏi bạc dòng, trực tiếp hướng con sọt cá hán tử đi đến, vị đại ca này, có thể giúp chúng ta thuê chiếc thuyền sao? Chưa xong còn tiếp.